Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 926, chương 931, Giao Long. Thời khắc này Lưu Du đã rất thâm nhập đi vào cái này dưới đất vứt bỏ nhà xưởng. Không thể không nói những cái này nữ vu thực rất có lãnh thổ không gian ý thức. Biết bên ngoài không có cách nào trắng trợn tiến hành nào đó nghi thức tôn giáo. Liền tập trung đến nơi này, không chỉ có bí ẩn, liền là cá nhân cũng không nguyện ý vào đi. Đương nhiên, nếu như xuất động quân đội mà nói, san bằng nơi này còn là có thể làm được. Trước mắt là khoa học phát triển chủ đề, nhất là đám người đã nghiên cứu ra vũ khí cường đại hệ thống. Cũng tỉ như cầm đạn đạo mà nói, bọn họ căn bản là không sợ những cái này nữ vu hoặc là siêu phàm giả. Thậm chí nước hoa võ giả, bởi vì bọn hắn viễn trình ở ngoài ngàn dặm liền có thể đánh tới. Căn bản không cần chính diện giao phong, cái này chính là vũ khí hiện đại chỗ lợi hại. Đến nơi này lòng đất về sau, Lưu Du thông qua thần thức bao trùm phát hiện trong này kỳ thật chính là một tòa lăng mộ. Mặc dù cách cục bên trên cùng Đông Phương không quá giống nhau, bất quá nhưng có chút số ít nguyên tố ở bên trong. Tiên sinh, phía dưới này chính là nữ vu môn hoạt động trang sở. La Bản nhỏ giọng nói, hắn còn tại trong xe, cái kia lên xuống bản y nguyên hướng xuống rời, nhìn ra cái này cổ mộ có thể có sâu vài chục thước. Dựa theo cổ đại công nghệ đến xem, có thể đục mở sâu như vậy lăng mộ, đoán chừng cũng phải hao phí mất hơn vạn nhân lực cùng không thể tính số vật tư. Đăng một tiếng, lên xuống bản dừng lại. La Bản chuyến xuất phát tiến vào một cái đường hầm, nơi đó là giao phó vật liệu địa phương. Bất quá khi hắn lúc xuống xe, phát hiện trên người hình xăm đã không thấy. Lưu Du tiến vào nơi này mặt, cùng lang nhập bãi nhốt cừu không có gì khác nhau. Sở dĩ La vốn có thể tiếp tục làm bổn phận của hắn làm việc. Cái này địa hình bên trong hắn hầu như đều lục lọi rõ ràng. Sở dĩ tiếp đó, chỉ cần hắn có thể tìm được ngày đó Thế Ngọc Tủy, còn kém không nhiều hoàn thành chuyến này mục đích. Cái này trong huyệt mộ, nên nào đó phương Tây quốc vương, đường đường một cái âm trạch bị người sống vào ở, chỉ sợ cái này mộ chủ vách quan tài đều nhấn không được a. Lúc này, tại hắn cái kia thần thức bắn ngược tiếp thu dưới, một đoạn đối thoại tránh nhập trong tai của hắn. Nghe nói vu chủ lại bị chiêu vào cái kia kinh khủng gian phòng. Ngươi nói lần này đi ra, sợ rằng phải 3 tháng không xuống giường được a. Đây là một vị vu nữ thanh âm, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ đối với cái nào đó gian phòng phi thường kiêng kỵ. Nghe nói gian phòng kia có lớn tồn tại, chọc không được, chúng ta nữ vu có thể ở nơi này phát triển, cũng là vị ấy tồn tại che chở. Nếu không, hồi trước chúng ta tập thể làm tổng thống phát ra oán hận chất chứa nguyền rủa. Sớm có quân đội quyết tâm đến đây. Lưu Du nghe những âm thanh này, lông mày hơi nhào một lần. Tại gạo này quốc bên trong, còn có cái gì siêu cấp cường giả? Từ lần trước hắn đến một chuyến Mỹ quốc trước đó đã là 10 năm trước đó. Mặc dù hắn cũng không có làm qua cái khác chuyện gì, bất quá Max gia tộc nên tính là tương đối đỉnh cấp gia tộc tồn tại. Kể từ đó, trong miệng các nàng thuật tồn tại, chỉ sợ là một vị nào đó ẩn nấp đi siêu cấp cường giả. Chắc hẳn, cái kia cái gọi là thiên sứ Ngọc Tủy, là hắn mang tới a, để cho tất cả nữ vu đang vì đúng nghĩa nữ vu. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Lại hoặc là hắn đang phát triển thuộc tại thế lực của mình. Không nghĩ ra, Lưu Du ẩn thân đi đến gian phòng kia. Tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận thánh cảnh đại viên mãn. Coi như bại lộ, có thể giống vậy ở chỗ này đại sát tứ phương. Cản trở chết, gian phòng kia tọa lạc tại cái này cùng giếng cạn tựa như tầng thấp nhất. Mỗi một tầng đều có hành lang, thoạt nhìn như là đào mở. Có rất nhiều nữ vu ở trong đó dục dịch. các được hắn ti, mà Lưu Du liền lăng không hướng xuống. Sắp lúc rơi xuống đất, nó phát hiện một đầu dữ tợn quái vật chiếm cứ tại trên một cây cột. Toàn thân đen kịt, nghĩ là một cái cự mãng, nhưng nó sinh ra độc giác cùng râu dài, thoạt nhìn không giống đầu giao long. Hơn nữa đến nơi này phía dưới, cơ bản thì nhìn không đến nữ vu hoạt động cái bóng. Xem ra tại cái này mặt là vừa ra cấm địa, hơn nữa là vốn cũng khẳng định không có biết được nơi này. Hắn bất quá là một cái đưa vật liệu, là không có tư cách tới chỗ này. Bỗng nhiên lúc này, đầu kia đen nhánh giao long phiền não, cảm nhận được kinh khủng khí chàng đang không ngừng hướng nó áp chế. Nó phát ra tê minh, nhưng xung quanh lại không người dám xuất hiện, thậm chí những cái kia nữ vu nhau nhau tìm tới phòng. Trốn tiến vào, rất e ngại lần này phương dị động, Lưu Du không cố kỵ chút nào. Hiện ra chân thân, hắn mi tâm địa phương sáng lên đưa đến kim quang chói mắt. Đạo kim quang này phát ra oanh minh, ông một tiếng, liền hóa thành một đạo lợi kiếm, bắn về phía cái này giao long mi tâm. Giao long tê minh, loại này vật chủng tại Hoa Quốc chính là thánh thú, nhưng nếu như tại quốc gia phương Tây, cái kia chính là tà vật, đây chính là tông giáo cùng tín ngưỡng ở giữa chỗ khác biệt. Bất quá cái này giao long cũng không có cái gì năng lực, trừ bỏ lớn lên giống dữ tợn bên ngoài, còn lại địa phương không có cái gì năng lực, tùy tiện bất luận một vị nào tông sư đều có thể tùy tiện đập chết nó. Bất quá Lưu Du không có giết nó, mà là tại trong thức hải của nó gieo thần thức ấn ký, đem lúc đầu cái nào đó ấn ký cưỡng ép biến mất. Dạng này, nó hãy ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của mình, chịu đủ tinh thần xé nát linh hồn giống như tra tấn về sau. Đầu này giao long rốt cục bình tĩnh lại, Lưu Du đối với nó ngoắc ngón tay, nó lập tức liền rất ngoan hiểu chuyển lên đường tới. Đương nhiên, đối với sủng vật những cái này, đầu này giao long cũng không tính nhập hắn pháp nhãn. Yêu tinh cùng ba đầu chiến lang đều xa mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Đúng lúc này, ở phía trước một cái cửa sắt bị hung hăng đập ra. Từ giữa đầu đi ra một cái cường tráng thân ảnh. Ngay tại lúc trước, hắn cảm nhận được mình cùng giao long liên hệ bị cắt đứt, sở dĩ lúc này mới nổi giận đùng đùng giết ra đến. Bất quá hắn vừa nhìn thấy Lưu Du đục tia bất động đứng ở nơi đó, lập tức ngây ngẩn cả người bước chân. Tại hạ vì sao đoạt ta sủng vật? Hắn làm bộ không biết Lưu Du. Lấy Lưu Du bây giờ tên tuổi, thả tại người bình thường thế giới bên trong, vậy liền cùng người lãnh đạo quốc gia một dạng tồn tại. Nổi tiếng không dám nói, cũng chính là bọn họ trong lòng một cái chí cường tồn tại mà thôi. Phế vật này với ta mà nói tính không được cái gì. Chỉ là, ta thực sự chính cảm giác hứng thú, không biết những cái này, Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó hắn một tay dò xét ra ngoài, lập tức một cái to lớn màu vàng kim bàn tay trống rỗng xuất hiện. Nổ âm thanh âm tại đỉnh đầu của người này trống rỗng xuất hiện. Người kia chỗ ngoặt một tiếng, dễ như trở bàn tay liền bị cái này bàn tay khổng lồ gắt gao chấn nằm ở trên mặt đất. Người này cái đầu rất là cường tráng, bị chấn áp lúc hắn cái trán gân xanh bốc lên, tựa hồ kích hoạt lên trong cơ thể một loại nào đó huyết mạch. Lưu Du có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong cơ thể hắn một loại nào đó dòng nước xiết, như cuồng phong gào thét, giống như sôi trào hải dương. A, cái này thể chất của con người cũng không phải là phổ thông, một dạng siêu phàm giả, thể chất là không thể nào mạnh mẽ như vậy, mà trước mắt người này, chỉ sợ liền tông sư đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn a. Bất quá mặc dù như thế, hắn y nguyên bị cái này bàn tay khổng lồ gắt gao trấn chủ, không cách nào động đậy nửa phần. Cuối cùng hắn may mà từ bỏ. Lưu đại sư, hạ thủ lưu tình, hắn gào thét âm thanh, bằng không thì Lưu Du có thể đem hắn gắt gao nhấn vào trong đất bùn.